Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 498. Sonoko cùng Hoshinosu, không quen vậy ta ngày mai đổi lại đi. Vẫn là ban đầu mang băng đô Sonoko đáng yêu. Kamikawa-san khen một câu, phát động ô tô hướng về Nishitama thị chạy. Sonoko bị hắn trêu chọc sắc mặt của ửng đỏ. Từ trong bao lấy ra cái gương nhỏ xem chính mình mới kiểu tóc đến cùng nơi nào khiến người ta không thích ứng. Đột nhiên từ trong gương phát hiện mặt sau ngồi một người. Đối phương ngồi ở chỗ đó nàng lại vẫn cũng không phát hiện. Cái này người nàng từng thấy là Kamikawa-san bạn học. Nàng quay đầu cùng Hoshinosu chào hỏi. Xin chào, ta là Suzuki Sonoko. Người tốt, Hoshinosu gật gù. Đáp lại nàng vấn an, ta gọi Hoshinosu, là Kamikawa bạn học, ta đã thấy ngươi, ở trường học tế thời điểm, ngươi khi đó ở đạn piano. Sonoko đối với dài đến đẹp đẽ người luôn luôn rất có hảo cảm. Đối với thiếu niên này cũng không ngoại lệ, có điều thiếu niên này nhìn qua có chút kỳ quái. An ngồi yên ở đó thời điểm một điểm cảm giác tồn tại đều không có. Ta biết một ít liên quan với ngươi sự tình. Nàng bị bắt cóc khi đó hẳn là Kamikawa-san lần thứ hai sinh lớn như vậy khí. Loại kia bình tĩnh phẫn nộ nhường hắn ký ức do mới. Đưa đến kết quả là Kurosawa Naoya bị một phát súng lấy mạng. Không chút lưu tình. Là cái gì a? Sonoko tương đối hiếu kỳ. Là ngươi bị bắt cóc khi đó sự tình. Hoshino. Kamikawa-san trực tiếp ngắt lời hắn. Có một số việc sở dĩ là bí mật. Cũng là bởi vì không nhưng đối với người ngoài nói lên. Thấy Kamikawa-san đánh gãy. Hoshinosu cũng sẽ không nói. Hắn vốn là cũng không muốn nói những chuyện này. Chính là nghĩ trêu một chút cái này người. Suzuki Sonoko cái này người hắn gặp nhiều lần. Ngược lại cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Trừ vợ ở ngoài. Thường thường không có gì lạ. Hắn trước kia cho rằng Kamikawa-san yêu thích người có thể sẽ là loại kia khá là đặc thù. Cùng nhau không cần ngụy trang. Có thể đủ tất cả diện người hiểu hắn. Cái này Suzuki Sonoko hiển nhiên không phù hợp kể trên liệt ra những này điểm. Nhưng tóm lại chỉ là người xa lạ. Hắn đối với đối phương cũng không có ý kiến gì là được rồi. Sonoko nhìn một chút Kamikawa-san. Kamikawa-san như thế đột nhiên quát bảo ngưng lại. Nàng trái lại càng tò mò. Khi đó phát sinh cái gì sao? Không phát sinh cái gì. Kamikawa-san cũng không thế nào nghĩ nhắc lên chuyện này. Thấy Kamikawa-san không nói. Sonoko quay đầu lại xem Hoshinosu. Hoshinosu cúi đầu chơi một khối tấm kính dày con. Không có lại mở miệng dục vọng. Tràn ngập lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn. Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng ủ rũ ngồi ở trên ghế. Ngay cả xem bên cửa sổ phong cảnh đều không cái gì tâm tình. Kamikawa-san nhìn nàng dáng dấp như vậy có chút buồn cười. Rất tò mò. Đúng đấy. Nhưng là các ngươi lại không nói cho ta. Hãy cùng treo người chơi giống như. Gây nên người khác lòng hiếu kỳ lại không giải đáp. Thực sự là quá hỏng rồi. Vốn là không xảy ra chuyện gì. Hắn đậu ngươi chơi. Ta không tin. Là thật rồi. Khi đó vẫn là xin nhờ hắn hỗ trợ từ trong theo dõi tìm tới tài xế chạy con đường. Sonoko ngạc nhiên nhìn về phía Hoshinosu. Hoshinosu khẽ gật đầu. Xem như là thừa nhận chuyện này. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó ngươi không phải là đã biết sao? Ta đi tìm kẻ cầm đầu a. Không đúng a, ta nhớ tới ngươi lúc đó nói chính là tìm một cái công an bằng hữu. Sonoko đột nhiên gõ một cái lòng bàn tay. Cuối cùng cũng coi như là phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hắn chính là công an a. Kamikawa-san nở nụ cười. Vậy cũng là mặt bên cùng với nàng thẳng thắn thân phận của chính mình đi. A, Sonoko kinh ngạc, công an không nên là như Takagi cảnh sát hạng người như vậy sao? Thiếu niên này cũng chỉ là một học sinh cấp 3 đi. Hoshinosu nhấc con mắt nhìn Kamikawa-san một chút, tiếp tục thao túng chính mình máy tính bảng. Đây là cơ mật, người nhất định phải bảo mật nha. Thấy Kamikawa-san nói là cơ mật, Sonoko gật gù, thế nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là đây là cơ mật. A-san làm sao người biết? Người có thể đoán một cái. Lẽ nào ngươi với hắn như thế? Nhưng là điều này cũng không đúng a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san mới đến Nhật Bản không bao lâu. Nếu như là công an, thấy thế nào cũng không có khả năng lắm chứ. Kamikawa-san cười, tuy rằng ta không phải cái trinh thám, nhưng dù gì cũng theo Mori tiên sinh thời gian dài như vậy. Một ít sức quan sát năng lực trinh thám tóm lại là có. Hóa ra là bị A Thuấn phát hiện a. Chấm ngoặc kép, vấn đề được giải đáp. Sonoko trong lòng cuối cùng cũng coi như là thoải mái. Liên quan với thân phận của ta, các loại tiệc tối sau khi kết thúc ngươi cần thăm một phần hiệp nghị bảo mật. Hoshinosu thu hồi máy tính bảng, nghiêm túc nhìn về phía Sonoko. Tuy rằng Kamikawa-san rõ ràng đối với đối phương rất là tín nhiệm, nhưng đối với hắn mà nói, trừ hắn tán thành người ở ngoài, những người còn lại đều có điều là người xa lạ. Nếu Kamikawa-san đem thân phận của chính mình nói cho đối phương biết, như vậy nhất định phải đi một ít hình thức. Tuy rằng những này hiệp nghị bảo mật đối với Suzuki Gia Thiên Kim sẽ không có quá nhiều lực ước thúc, nhưng ít nhất có thể để cho nàng trở nên coi trọng. Không phải loại này trên đầu môi bảo mật, hay là được cha mẹ mình ảnh hưởng trọng đại, hắn cũng không tín nhiệm ái tình thứ này. Một đôi tình nhân hay là vừa bắt đầu thời điểm đầy đủ yêu thích, nhưng cuối cùng có thể đi tới đồng thời 10 không là đủ. Một khi hai người tách ra, những bí mật này liền không phải trọng yếu như thế đồ vật. Được rồi, Sonoko gật đầu. Nếu như thân phận của đối phương đúng như Kamikawa-san nói tới, cái kia đây chính là một chuyện rất trọng yếu. Như hiệp nghị bảo mật loại hình thức này, đi rồi nàng cũng có thể an tâm. A-san ngươi ký sao? Ký, vậy ngươi như thế nói cho ta không quan hệ sao? Vậy thì muốn xem hắn có đúng hay không bị truy cứu. Ngươi tháng sau tiền lương không còn. Hoshinosu bất thình lình mở miệng, trêu đến Kamikawa-san tốc độ xe đều chậm lại một chút. Như thế tàn khốc, là chính ngươi làm không? Hoshinosu trả lời một câu, không muốn phản ứng hắn. Tiền lương? Cái gì tiền lương? Sonoko cảm thấy này quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Nói chuyện cũng thần thần bí bí. Phát hiện thân phận của hắn sau khi, hay là cảm thấy năng lực của ta cũng không tệ lắm. Bọn họ có lúc sẽ mời ta hỗ trợ cha một ít chuyện, sẽ cho ta giao tiền lương. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Liên hệ lên lần trước ở tàu biển chở khách sự tình, thật giống rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Sở dĩ có người có thể giả trang Kamikawa-san là bởi vì có công an người đang giúp đỡ. Mà Kamikawa-san sở dĩ không ở, rất lớn một phần khả năng là công an ủy thác. Hãy cùng Mori tiên sinh tiếp ủy thác như thế, không nguy hiểm gì. Hơn nữa ta chỉ là cái học sinh cấp 3, cũng không thể nhường ta tham dự cái gì chuyện nguy hiểm. Hoshinosu đột nhiên đã hiểu nhổ nước bọt là một loại ra sao cảm thụ. Hắn rất muốn nói, ngươi làm nguy hiểm sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao? Nhưng có những người khác ở đây, hắn lựa chọn câm miệng không nói. Không gặp nguy hiểm là tốt rồi. Sonoko có thể không muốn Kamikawa-san cùng Kudo Shinichi như thế, bởi vì điều tra một ít chuyện nguy hiểm, dẫn đến hiện tại trốn trốn tránh tránh ngay cả mặt mũi đều không thể lộ, thậm chí không cách nào cùng Ran nói ra thật tình. Kamikawa-san có thể nói với nàng nhiều như vậy, liền biểu thị hắn đã hoàn toàn nhận rồi nàng, đối với nàng hết sức tín nhiệm. Không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể lấy người yêu thân phận cùng nhau. Sonoko nâng cằm rơi vào trầm tư. Lần sau đi nơi nào biểu lộ, nên nói cái gì cho phải đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.